Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, siêu nhân nhanh nhẹn tính. Vậy mà chụp giết. Đối mặt Hyuga Gakuto miễn cưỡng đánh trả, Tiêu Dạ không lưu tình chút nào một kích nặng chụp giết. Hoàn thành đến điểm, 15:15. Giờ phút này, số 8 sân bóng chung quanh, đại lượng bộ viên vây xem. Không ít người là đối Tiêu Dạ hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn xem Tiêu Dạ thua tranh tài bộ dáng. Nếu như Tiêu Dạ thắng, trong lòng bọn họ không công bằng. Mới một tuần, liên tục đánh bại hai cái chính tuyển, thực lực tốc độ phát triển không khỏi quá mức cấp tốc. Nhưng mà, bây giờ lại nhìn thấy Tiêu Dạ một cái nặng chụp, bật lên lực thật mạnh. Phần này bật lên lực còn tại Gakuto phía trên A. Hẳn là lần đầu tiên đối mặt thuận tay trái. Vậy mà không có bị nắm mũi dẫn đi. Chấm ngoặc kép, không thể không sợ hãi thán phục. Thứ nhất cầu vẫn là thăm dò. Thứ hai cầu lập tức hiểu tới. Phần này ý thức quá mạnh. Tại sân bóng bên ngoài, lưới bóng chuyển bên trong, huấn luyện viên Sakaki Taro ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Tiêu Dạ động tác. Nhị đao lưu, đây là đã sớm biết, nhưng đáy tuyến quất kích, hơn nữa còn là tay trái góc đối quất kích. Điểm này thực sự ra ngoài ý định. Không chỉ có như thế, thân thể năng lực còn tại Gakuto phía trên. Đối Gakuto tới nói, Tiêu Dạ là tương tính kém nhất loại hình. Hai tay của hắn ôm ngực, trầm mặc nghĩ thầm, nhị đao lưu, tay trái tay phải tính cân đối hoàn mỹ. Không có trở tay phương diện nhược điểm, không chăm chú đối đãi, làm không tốt Gakuto thất bại. Hyuga Gakuto đồng dạng ý thức được điểm này. Trước đây mặc dù nghe qua Tiêu Dạ đánh thắng Otori Chawero, nhưng cũng có xâm nhập quá sâu hiểu rõ. Nhưng giờ phút này giao thủ, lại rõ ràng minh bạch. Vì cái gì Otori Chawero thất bại? Thật mạnh, lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, sức quan sát, tính dẻo dai, tính cân đối. Quả thực là toàn năng hình tuyển thủ. Thở sâu, Hyuga Gakuto triệt để nghiêm túc lên. Xem ra sẽ là một cuộc ác chiến. Ổn thỏa một điểm bỏ đi hao tổn sao? Không không không, tốc chiến tốc thắng, lợi dụng chặn đánh đánh hắn. Thứ ba cầu, Hyuga Gakuto phát bóng, lần này, cầu nhanh càng nhanh hơn một chút, trên xoáy cũng càng thêm mãnh liệt, vòng cung tuyến rất ngắn, điểm rơi rất sâu, Tiêu Dạ lập tức tiến lên mấy bước, phán đoán điểm rơi về sau, y theo trước đó kinh nghiệm, muốn đưa bóng đánh lại, nhưng sắp vung đập trong nháy mắt, khóe mắt của hắn dư quang thấy được đối thủ động tĩnh. Hyuga Gakuto tại hắn chuẩn bị nhận banh trong nháy mắt, cấp tốc hướng lên lưới chạy, lên lưới chặn đánh, Tiêu Dạ nhíu mày, còn mãnh liệt như vậy tiến công, ưa thích nhanh tiết tấu, vung xuống vợt tennis đột nhiên nhất chuyển, rất nhỏ cải biến đánh cầu góc độ, trong chốc lát, vốn nên thẳng tiến đánh trả bóng tennis, lôi ra một cái đại góc độ, hướng về đối trận bên trái đánh tới. Tiếp top spin đã rất nhẹ nhàng sao? Thích ứng năng lực cũng thật là mạnh. Hyuga Gakuto ánh mắt ngưng tụ. Chạy bên trong đột nhiên giảm tốc độ. Sau đó cả người phía bên phải nhảy lên. Tại cực hạn khoảng cách dưới, hắn tại bóng tennis trước khi rơi xuống đất. Hoàn thành chặn đánh. Đồng thời tay phải chống đỡ. Một cái bổ nhào. Lần nữa đứng vững. Đặt kỹ bóng tennis. Bên ngoài sân, có bộ viên kinh hô, Gakuto tiền bối cũng bắt đầu nghiêm túc, hòa thức tung hứng, Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm, nhanh chóng lên lưới, đối phương có thể đánh trở về ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Góc độ của hắn phán đoán không có vấn đề, chỉ là đối phương lựa chọn hòa thức chặn đánh, thật nhanh, Tiêu Dạ học trưởng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền lên mạng, đuổi kịp, một tên hai niên cấp bộ viên giật mình thì thào. Hắn mới ý thức tới Hyuga Gakuto nhận được cầu. Bên này Tiêu Dạ đã đi bắt đầu chuyển động. Đồng thời đang hô hấp ở giữa. Đi vào lên lưới. Tại lên lưới ba bước bên ngoài đứng vững. Tiêu Dạ ngăn ở cầu bay tới quỹ tích phía trên. Đồng thời tay trái kéo về phía sau duỗi. Cũng không có giơ cao. mà là đè thấp vợt tennis vị trí. Đánh cầu cao, Hyuga Gakuto tâm thần chấn động, ổn định thân hình đồng thời. Chân phải đã hướng về sau lui bước, trọng tâm trước một bước hướng về sau chuyển di. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dạ đánh cầu động tác lại đột nhiên biến đổi. Tại cầu còn chưa trước khi rơi xuống đất, mãnh liệt vung lên, cái này vung lên, chỉ là nhấc lên một chút gió nhẹ. Căn bản không có chạm tới bóng tennis, mà đồng thời, Tiêu Dạ thân hình lại đột nhiên lui bước, gần như trong nháy mắt, hướng di động về phía sau 1 mét trở lên khoảng cách. Cái gì? Hyuga Gakuto mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Động tác giả, hắn muốn làm sao nhận banh? Bóng tennis rơi, đàn hồi sát na, Tiêu Dạ lại đã làm tốt lần thứ hai nhận banh động tác. Sau một khắc, mãnh liệt vung xuống, lợi dụng bả vai cùng vợt tennis chuyển động lực, cưỡng ép cải biến cầu chuyển hướng, phải trên xoáy biến thành dưới xoáy. Trong chốc lát, bóng tennis bay lượn giữa trận, lấy đại góc độ rơi vào đối trận biên tuyến phụ cận. Đây là cái gì động thái thị lực? Tại nhận banh thời điểm, lại còn có thể tính toán đến chính xác thời gian. Đánh loại này xảo trá cầu, cắn răng một cái. Đang muốn hướng đáy tuyến chạy Hyuga Gakuto, cưỡng ép cải biến trọng tâm, cải thành hướng tự mình phía bên phải chạy vội. Tốc độ của hắn cũng không tính rất nhanh, nhưng thân thể tính dẻo dai rất tốt. Người bình thường đối mặt Tiêu Dạ loại này đánh cầu, chỉ sợ thân thể sẽ có ngắn ngủi cứng ngắc, vì vượt qua quán tính cùng trọng tâm vấn đề. Nhưng Hyuga Gakuto nhưng lại có tính dẻo dai ưu thế, khiến cho hắn có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Dạng này đều không được. Quả nhiên kinh nghiệm phong phú a. Bất quá, đây chính là backspin, đánh cầu vị trí phán đoán sai. Đáy lòng nghĩ đến, Tiêu Dạ nhưng không có buông lỏng phòng thủ, ngược lại hướng về sau rút lui. Đối trận, Hyuga Gakuto lợi dụng chạy bên trong nhảy lên nhận banh năng lực, miễn cưỡng đem Tiêu Dạ cầu đánh trở về. Nhưng cầu tiếp xúc vợt tennis trong nháy mắt, hắn lập tức ý thức được không tốt, không là trước kia trên xoáy, mà là dưới xoáy. Backspin sau khi hạ xuống sẽ xuất hiện bật lên rất thấp trượt. Điều này sẽ đưa đến vợt tennis đánh cầu vị trí xuất hiện sai lầm. Phịch một tiếng, bóng tennis bị đánh trở về. Nhưng bởi vì xoay tròn cải biến, dẫn đến quả bóng này về rất nhẹ. Backspin là nhẹ nhàng cầu, không có có nhiều ít lực đạo có thể mượn. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ đã bày xong nhận banh tư thái. Sau một khắc, đáy tuyến phụ cận quất đánh cầu. Phanh, một tiếng vang giòn, cầu nhanh bạo tăng. Trong chốc lát, xuyên qua toàn trường, rơi vào đối trận góc đáy phụ cận. Hyuga Gakuto há to miệng, có chút khó mà tiếp nhận. Huấn luyện viên Sakaki Taro càng là con ngươi co rụt lại. Trong lòng hiện lên một vòng kinh hãi. Siêu nhân nhanh nhẹn tính, trước kia biểu hiện ra nhanh nhẹn tính còn không phải cao nhất tiêu chuẩn. Hắn thật sâu nhìn qua Tiêu Dạ, nhẹ giọng tự nói, đây chính là vận động viên cấp bậc tố chất thân thể. Quá mạnh, kỹ thuật bên trên biết tròn biết méo, nhưng có loại này thân thể năng lực, hoàn toàn nắm Gakuto cái mũi lại đánh, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.